khi đôi môi em còn đỏ mọng. Em muốn nói em yêu anh khi men còn trong hơi thở. Vậy lại gần hôn em đi khi con tim không còn trên đầu. Khi hai má em hơi hơi, em nói em say tiếng đàn. Vậy lại gần hôn em đi, lại gần hôn anh sẽ để em mặt trời. Lại gần hôn anh, hay anh để em chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi, đây là nhà. Giờ còn đôi ta, hay anh muốn đi thật xa. Lại gần hôn anh sẽ để em mặt trời. Lại gần hôn anh, hơi anh để em chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi, đây là nhà. Giờ còn